trực tiếp hàng ngày của manh sủng đế quốc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khả bị đánh thức bởi những chú mèo em. Nhìn cảnh tượng trước mắt thật lâu sau vẫn không có phản ứng, 6-7 phút sau, cậu mới nhớ ra mình đã không còn ở thế giới ban đầu nữa, cậu không còn là một con người nữa, thay vào đó, cậu trở thành một chú mèo con nhỏ bằng lòng bàn tay người. Khương Khả nằm dài trên mặt đất, hàng ngày tự an ủi mình, nếu trở thành mèo thì cứ thành mèo đi, cứ sống sót đi, còn đòi hỏi gì nữa. Như thường lệ, vào bữa sáng, cậu ngâm thức ăn cho mèo con vào sữa bột. 4 con mèo con nghỉ ngơi một ngày, lại được cho ăn no bụng, tinh thần hoàn toàn khôi phục. Mèo vốn là một sinh vật hiếu động, một khi chúng bắt đầu chơi đùa, hang động vốn không lớn đột nhiên càng nhỏ hơn. Khương Khả kêu meo meo, 2-3 bước chạy tới, đem một con mèo con sắp chạy ra khỏi hang, ném trở lại trong hang. Đùa cái gì vậy, bên ngoài lộn xộn như vậy, cậu còn chưa cầm được bản đồ trong tay, nếu chạy ra ngoài thì tìm ở đâu? Chú mèo con màu vàng bị bắt tức giận kêu meo meo, như thể nói rằng nó không cố ý, mà chỉ vô tình chạy ra ngoài khi đang chơi. Vô tình, Khương Khả đau đầu, có tổng cộng 4 con mèo nhỏ, nếu mỗi con đều bất cẩn và chỉ có một mình cậu, à không đúng, một con mèo, thì không thể nào cậu trông chừng hết những con mèo khác được. Khương Khả, có cái gì có thể giữ mèo con không cho chúng chạy lung tung? Có, biệt thự mèo cấp cao có thể chứa được 6 con mèo cùng ở trong đó, không những thế còn đi kèm với một lớp vỏ bảo vệ chính. Khi lớp vỏ bảo vệ được mở ra, không có gì có thể tự do ra vào trừ khi nó bị phá hủy bởi bạo lực. Hai mắt Khương Khả sáng lên, cái này là được rồi, cần bao nhiêu tích phân, hiện tại tôi muốn mua. Xin lỗi, ký chủ không đủ điểm tích phân, mua biệt thự mèo cấp cao cần 1.000 tích phân, biệt thự có vỏ bảo vệ có thể nâng cấp, mỗi lần nâng cấp sẽ tốn thêm 1.000 điểm tích phân. 1.000 điểm tích phân, Khương Khả đau đầu, nhưng cho dù tốn kém bao nhiêu cậu cũng không thể đợi đến khi thật sự mất mèo rồi mới lo làm chuồng được. Giang Khắc nghiến răng nghiến lợi táo tợn hỏi, vậy, tôi có thể ghi nợ trước không? Có lẽ hệ thống không nghĩ tới cậu sẽ hỏi câu hỏi này, nó bị kẹt hơn 3 giây. Chưa có tiền lệ ghi nợ, nhưng xét thấy ký chủ vừa hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đầu tiên cách đây không lâu kết hợp với tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại, hệ thống có thể đưa ra một ngoại lệ, bán biệt thự mèo cao cấp cho ký chủ theo cách ghi nợ, vì vậy số điểm tích phân của ký chủ hiện nay sẽ là số âm, mong ký chủ chăm chỉ tích điểm và trả nợ càng sớm càng tốt. Số âm, được rồi, âm thì âm. Biệt thự mèo do hệ thống cung cấp thật sự rất tốt, trên dưới tổng cộng chia làm 3 tầng, bên trong có rất nhiều không gian, chỉ nhỏ hơn một chút so với hang động nơi bọn họ ở trước đây. Đương nhiên, công dụng lớn nhất chính là vỏ bọc bảo vệ sơ cấp giống như một tấm bìa trong suốt, sau khi mở ra cho dù có bao nhiêu con mèo nhỏ chạy nhảy chơi đùa cũng không cách nào vượt quá giới hạn. Giải quyết xong chuyện mèo con có thể bị lạc, Khương Khả cuối cùng cũng đặt một tảng đá lớn trong lòng xuống, không vội mở hệ thống phát sóng trực tiếp mà trước tiên là mở hệ thống trồng trọt mới có được vào tối hôm qua. Trang của hệ thống trồng trọt và hệ thống phát sóng trực tiếp về cơ bản giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khả đã đọc hướng dẫn do hệ thống cung cấp liền trực tiếp lấy ra gói người mới trong túi của vườn rau di động. Trái với những gì Khương Khả tưởng tượng trước đó, cái gọi là vườn rau di động không đưa anh vào một không gian khác mà thực sự chỉ là một vườn rau nhỏ đơn giản. Nó có thể lấy ra hoặc cất đi. Nó có diện tích 2m², ưu điểm lớn nhất là nó có thể thu vào hồi hệ thống bất cứ lúc nào khi không sử dụng, và thời gian bên trong sẽ không dừng lại sau khi thu hồi mà vẫn trôi qua như bên ngoài. Nói cách khác, cho dù sau khi Khương Khả trồng trọt xong thu hồi vào hệ thống thì cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật bên trong. Sau khi tìm ra cách sử dụng của vườn rau di động, Khương Khả lấy hạt giống do hệ thống cung cấp cho anh ra, giây sau không thể nói nên lời. Hừm, nếu nói đây là hạt giống thì không bằng nói đây là một củ khoai tây còn chính xác hơn. May mắn thay, hệ thống không cố ý làm cậu khó xử, những củ được cung cấp cho cậu đều là củ nảy mầm và chúng có thể trồng trực tiếp mà không cần xử lý thêm. Khoai tây được chia thành các giống chín sớm, giống chín giữa và giống chín muộn. Các giống chín sớm phát triển rất nhanh và trưởng thành trong khoảng 90 ngày, trong khi các giống chín muộn phát triển tương đối chậm, mất khoảng 150 ngày để thu hoạch. Khương Khả có thể phân biệt đại khái một chút, khoai tây do hệ thống cung cấp cho cậu có lẽ là loại khoai tây có tên là phải là một loại khoai tây có tên là Lati Potato, là giống chín muộn và thường được sử dụng trong món salad khoai tây. Kết cấu và hương vị rất ngon, một trong những giống rất thiết thực, chỉ là trưởng thành muộn. Nếu phải mất 150 ngày để trưởng thành thì có hơi lâu không? Thuốc tăng trưởng cho cây trồng, nó có thể rút ngắn đáng kể thời gian sinh trưởng của cây trồng mà không phá hủy các chất dinh dưỡng. Thuốc tăng trưởng sơ cấp 5 tích phân có thể rút ngắn thời gian 5 lần, 20 điểm đối thuốc tăng trưởng trung cấp có thể rút ngắn thời gian 20 lần, 100 điểm đối với thuốc tăng trưởng cao cấp có thể rút ngắn thời gian 100 lần. Hai mắt Khương Khả sáng lên, thời gian được rút ngắn đi 100 lần có nghĩa là những củ khoai tây ban đầu phải mất 150 ngày để trưởng thành có thể hoàn toàn phát triển trong một ngày rưỡi. Khương Khả, cái này không tồi, vậy tôi có thể nợ thêm lần nữa được không? Không, cảm ơn. Khương Khả, vậy thì chờ đến khi cậu kiếm được điểm tích phân rồi nói sau. Sau khi trồng khoai tây xong, Khương Khả trực tiếp mở phòng phát sóng trực tiếp của hệ thống, nhưng trước khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, liên tiếp nhận được hơn 20 tin nhắn ngắn. Tất cả tin nhắn đều do cùng một người gửi đi, và những bức thư này đều được ký tên. Nhị thiếu gia, Khương Khả nhất thời nhớ ra, người này hình như là một người hâm mộ may mắn nhận được món thịt bò hầm cà chua và khoai tây vào tối hôm qua. Khương Khả không thể hiểu được. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ món cậu nấu hôm qua có vấn đề? Cuối cùng thì cậu cũng đã online rồi, thật tuyệt, tôi đã đợi cậu cả đêm, nhân tiện, nếu tôi nhớ không lầm, khoai tây mà hôm qua cậu dùng để nấu chắc là còn thừa một ít, cậu có thể bán cho tôi một ít không? Cái quái gì thế? Khương Khả càng khó hiểu, đọc mấy lần cũng không hiểu người này muốn nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chỉ là khoai tây bình thường, thế mà tối hôm qua người này nhất định cãi lại mình khoai tây có màu tím, hôm nay lại chạy tới nói muốn mua khoai tây của mình. Cái cậu, nhị thiếu gia, này không lẽ là đầu óc có vấn đề? Hắn có lẽ hiểu được ý tứ của Giang Khắc im lặng, bên kia tiếp tục oanh tạc tin nhắn. Tôi đã nếm món mà cậu làm, chúng rất ngon, tôi thực sự muốn mua khoai tây mà cậu đã dùng để nấu ăn. Làm ơn, hãy bán chúng cho tôi. Mỗi củ khoai tây là 100 điểm tín dụng, không, 1.000 điểm tín dụng, thế nào 1.000 điểm tín dụng được chứ? Khương Khả ngoáy ngoáy cái đuôi, đoán chừng điểm tín dụng được dân chúng nhắc tới này hẳn là tiền tệ phổ thông của thế giới này, nhưng tinh cầu này là tinh cầu bị bỏ hoang, hiện tại còn không có nửa người, điểm tín dụng có công dụng gì? Nhưng, giao dịch đưa đến tận cửa thế này, lý nào lại đẩy đi một cách lãng phí thế được? Khương Khả suy nghĩ một chút, trực tiếp trả lời đối phương. Tôi không cần điểm tín dụng, nhưng nếu cậu thật sự muốn củ khoai tây kia còn có cách khác. Cách gì, Giang Kình, phòng phát sóng trực tiếp của tôi cần có người hâm mộ. Chỉ cần cậu có thể tìm cách giúp tôi thêm 1.000 người xem, tôi có thể cho cậu khoai tây không cần gì. Ở phía bên kia của màn hình, Khải Lạc Cách người đang hồi hộp chờ tin nhắn trả lời, nhìn thấy tin nhắn mới trên màn hình mà không khỏi tròn mắt. Khải Lạc Cách, 1.000 khán giả yêu cầu quái quỷ gì thế này? Khương Khả không thấy bên kia trả lời, có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Không bằng lòng, vậy thì quên đi. Không, không, đột nhiên nghĩ ra một cách, Khải Lạp Cách mắt sáng lên, cậu vội vàng nhập trên màn hình. Anh họ tôi là một sĩ quan cấp cao trong quân đội, dưới tay anh ấy có rất nhiều binh lính. Hiện tại bọn họ hẳn là đang giành, không phải chỉ là 1.000 người sao, đến chiều tôi tìm người cho cậu. Khương Khả, tốt, để lấy một củ khoai mà làm việc vất vả như vậy, người này thực sự có vấn đề về não. Phổ cập cho em ăn một số loại khoai tây, Brassica, tinh bột, đây là khoai tây mà hầu hết mọi người đã cố định trong tâm trí của họ như khoai tây cổ điển. Chúng là khoai tây nướng lý tưởng và cũng được chiên và nghiền tốt. Zooem, tinh bột, trên thực tế là một loại khoai lang, không phải là mứt thật, đây là loại khoai lang được tìm thấy nhiều nhất trên thị trường. Lớn nướng hoặc rang, khoai lang Nhật Bản, tinh bột, giống này có vỏ màu hồng đến tím với thịt trắng, hương vị của nó là ngọt ngào và hấp dẫn. Chúng có thể được nướng, hấp hoặc nướng. Hana Sweet Potato, tinh bột, rất giống khoai tây Zuo, nhưng có da và thịt nhẹ hơn. Hoa hồng Fin Apple, Sap, đây là một giống cá gia truyền với một làn da màu hồng, thường có màu vàng với thịt vàng vàng bơ. Nó có một hương vị đất và là tuyệt vời luộc nướng, xào chiên sâu, và phục vụ trong món salad. Chuối Nga, Sap, loại khoai tây này có vỏ màu vàng nhạt với thịt màu vàng đậm và kết cấu chắc chắn. Nó là tốt nướng, xào chiên, nướng nguyên con hoặc hấp cho salad khoai tây. Ngón tay cái màu đỏ, Sáp, fingerling với làn da đỏ tươi và da thịt màu hồng, tốt nhất luộc hoặc rang. Một yêu thích của các đầu bếp, friend fingerling, Sáp, da hồng và thịt vàng. Loài cá gia truyền này có làn da mịn màng và da thịt màu vàng. Thường có một chút vòng màu hồng ngay dưới da. Nó là một củ khoai tây tuyệt vời để rang. Laret, Sáp, đây là những củ khoai tây nhỏ hình ngón tay với kết cấu mềm mượt và hương vị hạt rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất rang hoặc luộc toàn bộ. Chúng được phát hiện ở dãy Ép Thụy Sĩ bởi nông dân người Pháp tên Jean-Pierre Claude. Táo lưỡi liềm, Sáp, đây là một giống gia truyền với màu vàng, da mịn màng và da rất vàng nhạt. Nó là tốt nhất trong món salad khoai tây, nhưng cũng tuyệt vời luộc, hấp và nướng. Vàng đỏ, đa năng, đây là những củ khoai tây có vỏ màu nâu và đỏ cỡ trung bình với thịt vàng. Kết cấu mịn và ẩm và hương vị ngọt ngào và hấp dẫn. Chúng tốt nhất là nướng, luộc, nướng hoặc nghiền nhẹ nhàng. Khoai tây tím, đa năng, khoai tây thuôn có vỏ màu tím rất đậm và màu tím ẩm, thịt chắc. Nó giữ màu khi nấu và có nhiều chất chống oxy hóa. Chúng được rang tốt nhất nướng, trong súp và trộn vào salad khoai tây. Northern Red, đa năng, da đỏ và thịt trắng, ẩm, giữ nếp tốt khi nấu chín. Người nông dân đề nghị phục vụ họ luộc thái lát và phủ bơ và rau thơm. Có thể luộc cho salad khoai tây cũng như rang, nghiền, nướng. Tuyệt vời luộc cho salad khoai tây, hoặc whisk vào một món súp. Yukon Gold, đa năng, vàng bên trong, da nâu sần sùi. Tuyệt vời nghiền, luộc cho salad chiên. Bạn đặt tên cho nó. Kenbeck, đa năng, đây là một củ khoai tây lớn với làn da rám nắng và thịt trắng. Nướng, nghiền, chiên, hoặc cắt nhỏ thành bánh kép khoai tây. Nó giữ với nhau tốt trong nước sôi là tốt. O Blue, đa năng, khoai tây này thực sự có màu xanh cả trong lẫn ngoài. Nó có kết cấu khô, nhưng giữ được hình dạng tốt, vì vậy tốt nhất là nướng và ngâm với bơ hoặc dầu ô liu, hoặc luộc. Hấp cho món salad khoai tây. Hấp và nướng sẽ đảm bảo nó giữ được màu sắc tốt nhất. Khoai Trung Quốc theo thương lái và các bà nội trợ có kinh nghiệm khoai tây Trung Quốc do được sử dụng chất tăng trưởng nên có củ to và dài hơn, kích cỡ các củ khoai tây đồng đều nhau. Ngoài ra, khoai tây Trung Quốc ít bị chảy xước vỏ cũng như lớp vỏ dày trơn bóng hơn. Đặc biệt trên thân có nhiều chấm đen nhỏ li ti và mắt củ khá to. Bên trong ruột củ khoai tây da vàng Trung Quốc thì có màu trắng nhạt còn ruột khoai tây da hồng thì có màu vàng đậm. Khoai tây Trung Quốc có lớp vỏ dày nên khi cào khó bị chảy xước. Khi cắt đôi, nếu thấy lớp cắt khoai tây có nhiều nước bị ướt thì đó là khoai tây Trung Quốc. Khi chế biến thành món ăn thì có vị sượng, bị nhão và không được bùi. Còn nếu được, chiên thì bị nát và không được giòn. Cách nhận biết khoai tây Đà Lạt. Theo kinh nghiệm chọn khoai tây của nhiều chị em, khoai tây Đà Lạt có kích thước vừa phải, có hình bầu dục hoặc tròn, kích cỡ không đều nhau. Lớp vỏ mỏng nên dễ bị chảy xước và bên ngoài lớp vỏ có mắt cụ ít và nhỏ hơn. Khoai tây Đà Lạt da vàng thì có ruột màu vàng nhạt hoặc trắng đục, còn khoai tây da hồng thì ruột có màu vàng nhạt hơn. Khi cắt đôi thì bạn sẽ cảm thấy bề mặt khoai tây khô ráo, không có nước và không bị dính tay. Cách chương.